Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thiếu niên tốt A. Trần Thủ Chuyết bước nhanh đi tới đại điện bính khu 13 truyền tống trận. Rất mau tìm tới đó, Thanh Ngọc tạo thành truyền tống trận, có tới 10 trượng phạm vi, dường như một cái tế đàn, chậm rãi có linh khí truyền vào, ở truyền tống trận này bốn phương. Mỗi cái có từng bài ghế đá, cho truyền tống tu sĩ nghỉ ngơi chuẩn bị. Ở Trần Thủ Chuyết truyền tống trước, còn có hai lần truyền tống. Hắn nhìn thấy một cái không ai ghế đá, chậm rãi đi tới, chờ đợi truyền tống. Ở hắn lập tức sẽ ngồi đến trên ghế đá. Cái kia ghế đá bên cạnh có một tu sĩ, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết một thân tiên nông trang phục, nhất thời chen chân vào chiếm lấy ghế đá. Không nghĩ Trần Thủ Chuyết ngồi ở bên cạnh mình. Trần Thủ Chuyết nhất thời giận dữ, nhìn về phía tu sĩ kia. Tu sĩ kia khinh bỉ mà nhìn Trần Thủ Chuyết, không quan tâm chút nào hắn phẫn nộ. Hai người hai mắt đối lập, Trần Thủ Chuyết cảm giác mình trong cơ thể ba chỗ khiếu huyệt bỗng nhiên nhảy lên, đầu mình đầu thật giống nóng lên, có uy năng phát ra, tam long tụ thủ. Tu sĩ kia thật giống nhìn thấy vạn phần nhân vật đáng sợ. Sắc mặt sợ hãi, lập tức đứng lên, không chỉ nhường ra Trần Thủ Chuyết vị trí, không ngừng xin lỗi, chính mình đi hướng về một mặt khác, tránh ra thật xa Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, ngồi ở ghế đá bên trên, không nghĩ tới tam long tụ thủ xong rồi. Chỉ chốc lát, có truyền âm nói, các vị đạo hữu, đi tới núi Mạnh Thác phường thị Xích Hải đạo hữu, xin lập tức đi tới đại điện bính khu 13 truyền tống trận. 300 tức sau khi truyền tống bắt đầu, liên tục 3 lần la lên, sau đó truyền tống trận đóng, bên trong bạch quang lóe lên, tất cả mọi người biến mất, lại là một lát sau, lại truyền tống một làn sóng, sau đó tiếp tục xung linh, rốt cục đến sau một canh giờ rưỡi. Các vị đạo hữu, đi tới ban xào hồ phường thị ban linh đạo hữu, xin lập tức đi tới đại điện bính khu 13 truyền tống trận. 300 tức sau khi truyền tống bắt đầu, Trần Thủ Chuyết lập tức đi tới. Khoảng chừng có mười mấy cái tu sĩ, đều là ngưng nguyên cảnh giới. Ánh sáng lóe lên, Trần Thủ Chuyết cảm giác lật trời lở đất giống như trong hoảng hốt. Đi tới mặt khác một chỗ địa vực, mau ra đây, nhớ kỹ, ở truyền tống trận bên trong nôn mửa, phạt 20 linh thạch. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết rời đi truyền tống trận, gắt gao nhịn xuống, không chỉ là hắn như vậy, bên cạnh có người oa nôn mửa lên. Lần thứ nhất truyền tống tiểu tu sĩ, cơ bản đều sẽ cái này dạng, Trần Thủ Chuyết gắt gao khống chế chính mình. Rốt cục nhẫn đi qua, nơi này là ban xào hồ phường thị ban linh, có thiết sư trí nhớ. Hắn biết này đất nên chưa tính là cái phường thị, nơi này bình thường giao dịch buôn bán cửa hàng cực nhỏ. Nơi đây cửa hàng, không phải bán ra khai thác dầu công cụ, chính là dùng để thu mua hắc yến. Bất quá nơi đây có tảng lớn động phủ nơi ở, làm vì đến ban xào hồ khai thác dầu các tu sĩ chuẩn bị. Nơi này kỳ thực chính là ban xào hồ khai thác dầu trạm tiếp tế. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nhìn về phía phương xa, phường thị ở ngoài 12 dặm, chính là ban xào hồ. Ban xào hồ nói là hồ, chẳng bằng nói là một mảnh đầm lầy, ngàn dặm phạm vi, địa hình phức tạp, thực vật quỷ dị, có các loại độc trùng quay quanh. Thỉnh thoảng còn có trong hồ thổ dân người tích dịch tập kích khai thác dầu tu sĩ. Ban xào hồ trong đầm lầy chậm rãi có khói đen bay lên, dẫn đến trên mặt hồ một mảnh sương mù mông lung, không nhìn ra bao xa. Bởi vì khói đen tồn tại, có một loại đáng sợ ăn mòn ô nhiễm tính, không tên quỷ dị, có rất ít tu sĩ ở ban xào hồ trên không phi độn. Hắc yến tuy rằng công dụng nhiều, thế nhưng giá trị không cao, đối với động huyền chân tu ý nghĩa không lớn, có rất ít ngưng nguyên cảnh giới ở ngoài tu sĩ đến đây. Thiết sư đối với chuyện này cực kỳ quen thuộc. Hắn còn trẻ lúc ở đây khai thác dầu 10 năm. Vì lẽ đó, ổ lạp mạc nhất chạy trốn thời điểm, thời không truyền tống đến đây phụ cận, đặt chân ở chỗ này. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, chuẩn bị tiến vào hồ. Ổ lạp mạc nhất lâm thời động phủ, ở vào nơi này có 180 dặm, cần đi tới một quãng thời gian. Bất quá tiến vào hồ trước, Trần Thủ Chuyết đầu tiên là tiếp tế. Cái này đều là thiết sư kinh nghiệm, không nên xem thường ban xào hồ. Không cẩn thận, tự đại người khả năng liền chết ở bên trong. Mua bánh nang bánh, chuẩn bị lương khô, mua hồ lô, nhận nước trong, mua linh dược, kim sang giải độc, mua xà cạp bao cánh tay, phòng ngừa con muỗi đỉa, một bộ đầy đủ đi xuống. Bỏ ra Trần Thủ Chuyết 4 cái linh thạch, đều là bảo tồn ở trong túi chứa đồ, hầu như đem túi chứa đồ chứa đầy. Kỳ thực tốt nhất nên thuê một con 4 chân tích dịch, một ngày 5 cái linh thạch, ở trong ao đầm để thay đi bộ. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không có cam lòng, còn lại 25 cái linh thạch, tỉnh một tỉnh đi, chính mình cước trình cũng không chậm, dọc theo đường đi mua vật tư. Trần Thủ Chuyết phát hiện phường thị trong tu sĩ đều là vui vẻ ra mặt. Nghe nói vương thất bọn họ lại phát tài, lại tìm tới một đạo Hắc Yến Tuyền. Đúng đấy, gần nhất cũng không biết làm sao. Hắc Yến Tuyền khắp nơi dâng trào. Ha ha ha, đây là lão thiên chúc phúc. Đến chúng ta phát tài. Mau mau thu thập, xuống hồ tìm Hắc Yến. Phát tài ở trước mắt. Nghe nói như thế, Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng, cảm giác chỗ nào không đúng. Tất cả sẵn sàng, Trần Thủ Chuyết chuẩn bị rời đi phường thị, đi tới ban xào hồ. Lúc này, ở cái kia truyền tống bên trong đại điện, đi ra đoàn người, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Ngày hôm nay truyền tống đại điện, đã truyền tống xong xuôi, không thể lại truyền tống a. Dẫn đầu một nam một nữ ở trước dẫn đường. Sau lưng bọn họ còn có 5-6 cái tu sĩ, bọn họ đều rất trẻ trung, mười mấy tuổi mà thôi. Thế nhưng từng cái tu vị không tầm thường, ít nhất đều là động huyền cảnh giới. Nhất thời Trần Thủ Chuyết biết, những thứ này người không giàu sang thì cũng cao quý. Trực tiếp khiến Xích Hà Cung thay đổi quy củ, không thể không truyền tống. Không chỉ là Trần Thủ Chuyết phát hiện điểm này, bên cạnh bán hàng các lão tu sĩ cũng là phát hiện, bắt đầu nghị luận, bọn họ ai vậy? Dĩ nhiên phá quy củ trực tiếp truyền đưa tới. A, cái kia dẫn đầu dẫn đường thật giống là Xích Lăng Vân. Không thể, Xích Lăng Vân đó là Xích Hà Cung một đời mới Xích Hà thất tử một trong. Làm sao có khả năng dường như gã sai vặt giống như ở phía trước dẫn đường. Cái này, ngươi xem, Xích Lăng Vân phía sau là không phải Hà Linh Phong. Không chỉ là Xích Lăng Vân, Hà Linh Phong, còn có Xích Huyền không? Cùng Hạo Nhiên cùng đi. Khá lắm, đúng là a, đây là người nào? Xích Hà Thất Tử dẫn đường. Xích Hà Thất Tử, làm vì Xích Hà Cung một đời mới mầm tiên. Tuy rằng tu vị không cao, thế nhưng xuất thân cao tầng, thiên phú kinh người, đều là tương lai Xích Hà Cung trụ cột. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái. Quản bọn họ là ai? Chính mình phát tài đại kế mới là thật. Hắn chuẩn bị rời đi nơi này. Vô tình hay cố ý nhìn lại, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Tốt như những người trẻ tuổi này sau lưng còn có 4 người. 4 người này cùng những kia tuổi trẻ tu sĩ không giống. Bọn họ trẻ có già có, nữ có nam có, bọn họ đều có một cái đặc tính. Người căn bản không cảm giác được bọn họ tồn tại. Bọn họ không cho ngươi thấy, ngươi liền không nhìn thấy bọn họ. Ở đây tất cả mọi người đều là không nhìn thấy bọn họ. Trần Thủ Chuyết vô tình hay cố ý cảm giác được bọn họ tồn tại, thế nhưng lại nhìn, lại cái gì đều không nhìn thấy. Ảo giác chứ. Trần Thủ Chuyết đã rời đi, thẳng đến Ban Sào Hồ mà đi. Ở những người trẻ tuổi tu sĩ phía sau, một ông lão cười nói: "Xích Hà quả nhiên bất phàm, ngươi xem thiếu niên kia, lại có thể cảm ứng được chúng ta, khí tức hùng hậu, không kém gì ta hai cái này Vô Tâm Tông hậu bối." Bản địa làm bạn pháp tướng chân quân cười nói: "Đa tạ liệt huynh khích lệ, ta xem một chút, đây là Xích Hà cái nào đệ tử, có thể được đến liệt viêm thao thiên, đốt thiên nấu hải liệt huynh khích lệ." Một bên hờ hững nữ tu, chậm rãi nói: "Không cần nhìn, xem hắn pháp bào khí tức, hẳn là không là các ngươi Xích Hà đệ tử, thật giống là tiên nông trồng trọt." Xích Hà cung pháp tướng còn có một chút không tin, lặng yên tra xét, không khỏi thở dài nói: "Nhạt tiên tử lợi hại, quả nhiên là vạn tướng vô ảnh, tính toán thiên hạ, hắn vẫn đúng là không phải ta Xích Hà đệ tử. Chúng ta phụ thuộc tiên nông phân viện, đứa nhỏ này gọi là Trần Thủ Chuyết, hải ngoại nhân sĩ trở về, trước đây ngoại môn thử luyện 3 lần không qua, bây giờ nhìn lại có đại tài nên trưởng thành muộn, cảm tạ hai vị đạo hữu vì ta Xích Hà cung phát hiện đệ tử thiên tài." Trong giọng nói các loại nịnh hót thổi phồng, cầu người làm việc chỉ có thể như vậy. Hết chương.